Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, không thể làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu giải phẫu toàn bộ quá trình gợn sóng. Không sợ hãi, Tô Vân toàn bộ hành trình chơi điện thoại di động, Trịnh Nhân cũng không biết hàng này tại sao không thể rời bỏ điện thoại di động. Hắn sẽ không sợ xương cổ xảy ra vấn đề. Còn không có đổi hoàn quần áo. Trong điện thoại di động hẳn là tiểu y nhân. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tặc hề hề. Cười gì vậy? Tô Vân liếc về gặp Trịnh Nhân cười. Biểu môi. Khinh thường hỏi. Trịnh Nhân không lên tiếng. Bắt chặt thời gian đổi quần áo. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Ông chủ Trịnh, phòng giải phẫu, ngoại khoa tiết niệu người bệnh không xuống đài được. Tại tổng để cho ta theo ngài nói một tiếng. Có thời gian hỗ trợ liếc mắt nhìn. Là lão hạ giọng nói. Thanh âm rất thấp, rất kiềm chế, rất gấp xúc, có chút bối rối. Vậy mặt rối bời, đoán chừng là hắn muốn gọi điện thoại. Lại bị người kêu đi tham gia cấp cứu. Cho nên mới chỉ chừa cái nói. Trịnh Nhân sững sốt một chút, bởi vì là bên ngoài thả. Tô Vân vậy nghe, hắn bỗng nhiên một chút đứng lên. Cau mày nói, xảy ra chuyện, có thể là, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ngay sau đó hồi phục lão hạ một cái, tốt, đi ngay đổi giày. Đi nhanh ra phòng thay quần áo. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Hai người một đường chạy chậm, đi tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Vội vàng đổi quần áo, bắt một cái nón vô khuẩn ụp lên trên đầu, một bên hệ vô khuẩn khẩu trang đai, một bên đi vào trong. Có thể là tác dụng tâm lý, Trịnh Nhân cảm giác ngày hôm nay phòng giải phẫu không khí cũng phá lệ nặng nề. Đi nhanh đi vào, chỉ gặp có người ở một gian mở cửa phòng giải phẫu ra ra vào vào. Tất cả đều yên lặng không nói, không có trao đổi. Chẳng qua là bận rộn, Trịnh Nhân suy đoán, hẳn là nơi này, đã chết, không có hy vọng, Trịnh Nhân trong lòng chợt lạnh, miêu chủ đảm nhiệm tự mình làm tim ấn, động tác tiêu chuẩn, lực độ vừa đúng lúc, chẳng qua là, tâm điện giam hộ lên biểu hiện ba hình, là điển hình tim ấn ba hình, căn bản không có tự chủ chập chờn dấu vết, Trịnh Nhân biết. Miêu chủ đảm nhiệm làm hết thảy đều là phí công. Lão hạ đứng ở dựa vào bên ngoài vị trí. Đang nhìn lấm lét trước. Lão hạ, tình huống gì? Trịnh Nhân tiến tới hắn bên người. Thấp giọng hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Lão hạ ngạc nhiên mừng rỡ nói đến. Ngài liếc mắt nhìn. Còn có hy vọng sao? Trịnh Nhân yên lặng. Chậm rãi lắc đầu một cái. Lão hạ ánh mắt buồn bã, hắn không lên tiếng, kéo kéo Trịnh Nhân quần áo vạt áo, tỏ ý Trịnh Nhân đi theo, ngay sau đó đi ra phòng giải phẫu. Trịnh Nhân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dưới tình huống này, cũng không tốt hỏi cái gì. Hắn liền đi theo lão hạ sau lưng xuống lầu đi tới bác sĩ gây mê phòng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, chính là nhất thời điểm bận rộn. Trong phòng nghỉ ngơi trống rỗng, ông chủ Trịnh hút điếu thuốc, lão hạ cầm ra một hộp ngọc khê, đưa cho Trịnh Nhân một cây. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, à, miêu chủ đảm nhiệm sợ là nên có phiền toái, chính là không biết có thể hay không tránh thoát đi. Lão hạ mồi thuốc lá, thở dài nói, mau mau nói, đừng ấp úng, Tô Vân rất không nhịn được. Đây không phải là mấy ngày trước miêu chủ đảm nhiệm thu một cái người bệnh sao? Lão hạ nói, một cái 22 tuổi cô gái, thận ung thư cuối kỳ, lớn u nhọt cầm thận cũng bao lại. Trịnh Nhân cau mày, chân mày thật chặt toàn chung một chỗ, tựa như có thể chen ra nước. Loại này người bệnh, phải làm giải phẫu sao? Khối u thời kỳ cuối, bản thân liền đã không có giải phẫu giá trị. Ngày hôm qua lão tùy đi xem người bệnh, trở về chúng ta trò chuyện một hồi. Lão hạ nói, nói là cái này người nữ mắc bệnh phát hiện khối u chính là thời kỳ cuối. Triển chuyển mấy nhà bệnh viện lớn, cũng được báo cho biết không cách nào giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng trầm mặc, đầu óc bên trong buộc vòng quanh tình huống lúc đó. Sau đó có một ngày Miêu chủ đảm nhiệm ra chuyên gia trần. Cô gái phụ thân mang nàng liền xông vào. Sau khi tiến vào, trực tiếp cho Miêu chủ đảm nhiệm quỳ xuống. Nói là dập đầu đều chảy máu. Dập đầu, muốn giải phẫu. Tô Vân lông mày nhướn lên. Hỏi, cô bé phụ thân nói. Chỉ cầu làm giải phẫu, thành công thất bại đều là mệnh. Và Miêu chủ đảm nhiệm không quan hệ. Cô gái cũng nói, giải phẫu có thể thành là tốt nhất. Bất thành nói, chết thì chết, tỉnh phải gặp tội. Lão hạ thanh âm có chút khàn khàn. Cho dù chẳng qua là trần thuật sự việc đi qua, trong lòng cũng là rối bời. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng thanh hỏi. Loại chuyện này sẽ phát sinh, vẫn là như thường lệ cái loại đó. Từ mười mấy năm trước chữa bệnh tiến vào thị trường bắt đầu. Bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn dần dần nhọn. Bác sĩ địa vị xã hội dần dần hạ xuống. Từ trước vậy một bộ dần dần bước lui ra bác sĩ ý thức. Nếu là ở hơn 20 năm trước, loại này người bệnh cũng được rồi. Trong nhà đồng ý, vậy thì làm đi. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Nhưng mà ở dưới mắt hoàn cảnh lớn hạ, cơ hồ tất cả bác sĩ cũng biết cự tuyệt chữa trị. Giải phẫu nguy hiểm to lớn. Một khi có vấn đề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa còn không phải một khi, mà cơ hồ là tất nhiên sẽ giải phẫu thất bại. Trịnh Nhân cảm xúc nhất là sâu. Tối ngày hôm qua mới vừa làm chóc thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh giải phẫu. Hơi có bất ngờ, vật thí nghiệm chết không biết nhiều ít. Phẫu thuật này, thật lòng không có cách nào làm. Sau đó Miêu chủ đảm nhiệm mềm lòng. Đã thu, lão hạ yên lặng hít vài hơi khói. Khói mù phun ra ngoài. Hắn biểu tình trên mặt tựa hồ cũng đổi được u ám liền rất nhiều hơn. Ngày hôm qua lão tùy đi trước phẫu thuật xem bệnh nhân. Cảm thấy không được, và tại tổng trò chuyện mấy câu. Tại luôn nói, người bệnh trong nhà nhìn như có chút vấn đề. Đề nghị không muốn làm giải phẫu. Sau đó thì sao? Lời hỏi cũng không có thay đổi. Bất kể là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân, cũng đã thấy một tràng bi kịch ở trên cao diễn. Không việc gì sau đó. Ngoại khoa tiết niệu vậy mặt sớm đều biết. Hoàn thiện sau khi kiểm tra, phát hiện khối u lại dài. Miêu chủ đảm nhiệm tự mình và thân nhân người bệnh giao phó. Muốn đem giải phẫu cho ngừng. Sau đó người bệnh và người bệnh phụ thân liền quỳ xuống Miêu chủ đảm nhiệm cửa phòng làm việc trước. Không đồng ý giải phẫu không dậy tới. Nghe nói, quỳ dường dã một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai Miêu chủ bổ nhiệm ban. Ngươi muốn, bệnh trong khu mặt người bệnh lui tới. Ai thấy chuyện này không tươi? Mọi người cũng nghị luận. Thật là núi áp lực lớn à, lão hạ nói. Sau đó Miêu chủ đảm nhiệm tự mình làm câu thông. Trước phẫu thuật ký tên, nói là người bệnh và người bệnh phụ thân cũng đồng ý. Biết ca giải phẫu này cửu tử nhất sanh, bọn họ cũng đều đồng ý. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng coi là lão giang hồ. Trong lòng rõ ràng, đồng ý là đồng ý, nhưng mà một khi không xuống đài được, liền không nhất định là chuyện gì xảy ra. Giải phẫu như thế nào? Mở ra, u nhọt mới vừa cắt đi, hô hấp tuần hoàn liền ngừng. Lão hạ lắc đầu một cái, nói, ta nhìn một cái, không việc gì suy tính. Ca giải phẫu này có thể thành tỷ lệ không hề cao. Không xuống được có khả năng ta xem được có chín thành. Đây không phải là suy nghĩ vạn nhất có. Thế sao? Tại tổng nói với ta một câu. Ta liền cho ngài nhắn lại. Lão hạ vậy thật đáng tiếc. Sau khi nói xong, trầm mặc hút thuốc. Ba xào tẩu hút thuốc phiện. Trong phòng rất nhanh liền xanh. Ánh mắt đều bị cay không mở ra được. Nhưng không người để ý, mọi người trong lòng có riêng mình tâm sự.